Chương 1598, tìm con chuột hỗ trợ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đêm muộn giáng lâm, hàn phong gào thét, nương theo lấy thanh lành ánh trăng nhìn xem phá lệ bi thương. Phở lẽn đờ đế quốc muộn là không có ánh nến, trên đường cái một mảnh đen như mực, thêm thượng hạ tuyết, liền càng thêm không ai ra. Tiền trang bên trong, công tác nhân viên cũng đã tan việc, cửa hàng đã đóng cửa hàng, ánh nến cũng bị dập tắt. Bất quá ở phòng hầm bên trong lại đốt mấy phần ánh nến, dạ cùng trước đó hai tên nam tử đang vây quanh ở một tấm trước bàn. Dạ, chuyện ngày hôm qua làm được rất tốt. Trung niên nam tử tán dương. Dạ nhẹ lay động đầu, nói, đều là đang vì bệ hạ làm việc, hết thệ cũng lấy bệ hạ làm chủ. Vương đô tin tức đột phá đều là tinh linh đi làm, tất cả đều là tại muộn thời điểm. Đem viết có Hán Vương Triều Quốc Vương mệnh lệnh giấy phát ra tại vương đô các nơi. Bởi vì là rất muộn thời gian, thêm thượng hạ tuyết, tuần tra kỵ sĩ đã sớm nghỉ ngơi không còn tuần tra, là bọn người trong vương đô phát ra tin tức căn bản thông suốt. Trung niên nam tử điểm nhẹ phía dưới, nói, tiếp xuống nhóm chúng ta cần phải làm là tiếp tục giải tin tức. Nhóm chúng ta muốn làm thế nào, nam tử trẻ tuổi hỏi. Nhiều lôi kéo một chút quý tộc. Nhường bọn hắn là bệ hạ làm việc. Trung niên nam tử nói. Dạ chấp con mắt màu xanh lục, nói, tiếp tục lôi kéo quý tộc bệ hạ muốn làm thế nào, bệ hạ nghĩ tại Phở Lẹn Đở Đế Quốc mở một cái chuyên môn Hán Vương Triều Cảng Khẩu. Trung niên nam tử nói. Dạ run lên một cái, một hồi lâu mới phản ứng được, nói, ý của bệ hạ là muốn nhường chúng ta sĩ binh vào ở Phở Lẹn Đở Đế Quốc tinh linh thiếu nữ có chu tờ bị chấn động đến. Muốn biết rõ tại một cái khác đế quốc và ở quân đội cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mà lại QNZ không có người sẽ nhớ đi làm như thế. Thế nhưng là Lưu Phong lại làm như vậy, cũng nghĩ đến nên làm như thế nào, quả thật có chút nhường nàng chấn kinh, mà lại nàng QNZ cho rằng Hán Vương Triều có thực lực này. Ừm, đại khái chính là như vậy. Cho nên nhóm chúng ta QNZ là bệ hạ làm chính là nhiều lôi kéo một chút quý tộc, chỉ có nhân số nhiều, thành lập cảng khẩu sự tình cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Trung niên nam tử gật đầu nói. Dạ nghiêm túc gật đầu, hỏi, nhóm chúng ta QNZ làm thế nào dựa theo trước đó dạng như vậy khả năng có chu tờ quá chói mắt, dù sao lần này bệ hạ cần nhân số vẫn rất nhiều. Đúng vậy a. Quá rõ ràng ngược lại sẽ hỏng bệ hạ kế hoạch. Tuổi trẻ nam tử dã đồng ý nói. Trung niên nam tử chớp con ngươi, nói, lần này để các ngươi đến cũng là bởi vì chuyện này, cờ ơn nở hảo hảo bàn bạc một cái. Dạ bò lấy sợi tóc, nói, nhóm chúng ta có thể tách ra đi lôi kéo, ta biết rõ một chút quý tộc mỗi ngày sẽ đi chỗ nào, có bao nhiêu người. Quá tốt rồi, ngươi có thể liệt trương biểu xuất đến. Nhóm chúng ta dựa theo ngươi cho tình làm việc liền dễ dàng hơn. Trung niên nam tử mừng lớn nói. Nam tử trẻ tuổi chớp con ngươi, đề nghị, nhóm chúng ta muốn hay không tìm út công tức hỗ trợ, của hắn nhân mạch hẳn là rất rộng, có hắn hỗ trợ hẳn là làm ít công to. Dạ lắc đầu, nói, không ổn, lần này là bệ hạ muốn tại Phở Lẽn Đờ Đế Quốc mở cảng khẩu, chuyện này tạm thời không thể để cho hắn biết rõ. Hắn vẫn chưa xong hoàn toàn bộ đảo hướng nhóm chúng ta bên này, nếu như nói với hắn. Nhóm chúng ta rất có thể sẽ lâm vào khốn cảnh. Không sai, là phân tích có đạo lý, tuyệt đối không thể để cho hắn biết rõ, tối thiểu hiện tại không thể. Trung niên nam tử đồng ý nói. Nam tử trẻ tuổi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, đã hiểu, kia nhóm chúng ta cứ dựa theo là tỉ biện pháp đến đi thôi. Hiện tại nhóm chúng ta muốn cân nhắc chính là làm sao thuyết phục những quý tộc kia, nhường bọn hắn nguyện ý là bệ hạ làm việc. Dạ chân thành nói. Trung niên nam tử nghiêm túc gật đầu, nói, xác thực, cái này QNZ hảo hảo thảo luận một cái. Dạ chớp con mắt màu xanh lục, nói, có lẽ nhóm chúng ta có thể dùng một cái khác lý do đâu lý do gì. Trung niên nam tử cùng nam tử trẻ tuổi đồng thời mở miệng nói. Kim Tuệ Thành cảng khẩu cũng không lớn, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể dùng Hán Vương Triều nghĩ tại Phở Lẹn Đở Đế Quốc khai thông thương hội, nhưng là cờ ơn ở một cái lớn một chút cảng khẩu làm lý do, nhường bọn hắn đi cùng sạn đạ quốc vương đàm phán, bởi vậy mở ra thiết một cái chuyên môn đô nhóm chúng ta Hán vương triều thuyền cảng khẩu A-Z-Lạ kích động nói. Kim Tuệ Thành là Flander đế quốc vương đô, cách Hắc Chân Châu Thành chỉ cần một ngày thời gian. Trung niên nam tử chuyển động xuống con ngươi, nói, xác thực, cái này biện pháp là có thể được, đám kia quý tộc vì có thế đệ nhất thời gian đạt được Hán vương triều hàng hóa, nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ. Mà lại không cần bọn hắn mạo hiểm vượt ngang biển lớn tiến về Hán vương triều liền có thể mua được hàng hóa, mê người như vậy điều kiện, không có lý do sẽ cự tuyệt. Tuổi trẻ nam tử giã kích động nói. Dạ cầm một trang giấy, tại thượng diện vẽ lấy một cái giản dị địa đồ, nói, nơi này là Kim Tuệ Thành người thổi kèn tử quán, trong này mỗi ngày cũng có rất nhiều quý tộc đi. Nơi này là Kim Tuệ Thành lớn nhất tinh linh cùng hai người phân biệt giảng giải nơi nào quý tộc nhiều nhất, mà lại phân biệt cũng có cái gì quý tộc, nhường bọn hắn sớm làm tốt điều tra chuẩn bị. Ừm, ngày mai nhóm chúng ta liền bắt đầu hành động, chuyện sự tình này càng sớm xong xuôi càng tốt. Trung niên nam tử chân thành nói, ra điểm nhẹ phía dưới, nói, nhóm chúng ta có thể tìm con chuột hỗ trợ. Bọn hắn tản tin tức thủ đoạn nhưng so sánh nhóm chúng ta lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng là những cái kia con chuột đáng tin cậy sao? Nam tử trẻ tuổi nghi ngờ nói. Yên tâm, chỉ cần tiền đúng chỗ, bọn hắn thiết lập sự tình đến có thể không có chút nào mập mờ. Gia mỉm cười nói. Trung niên nam tử điểm nhẹ phía dưới, nói, cứ dựa theo dư lạ tiểu thư nói xử lý đi, ngày mai nhóm chúng ta chia ra đi liên hệ những cái kia con chuột. Nhường bọn hắn là nhóm chúng ta đi giải tin tức, dạng này ngược lại càng thêm an toàn. Tốt, ta minh bạch. Tuổi trẻ nam tử trẻ tuổi gật gật đầu. Mấy phút sau, tinh linh thiếu nữ ly khai tầng hầm, đi tới trên đường cái, thời khắc này đường cái trống không một người. Dạ nhìn qua giữa bầu trời lấm ta lấm tấm đầy sao, tự lẩm bẩm, rất nhanh nơi này liền muốn đại biến. Ba canh. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.